Y, nhóc con, ngươi là kẻ khế ước đã gọi ta đi. Kurama cúi đầu nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của Ninh Uyên, giọng đầy kiêu ngạo, hỏi. Ân, Kurama thật rất to đâu. Ninh Uyên đưa tay sờ sờ cái chân trước của Kurama, nói. Kurama, thật vô pháp khi dễ tiếp, con nhóc này cũng quá manh, quá phạm quy đi Aoi. Kurama nhanh chóng teo nhỏ lại, dù thế nhưng nhìn cũng bằng chiều cao Ninh Uyên lúc này. Hoa, Kurama bản nhỏ thật đáng yêu, mềm mềm nữa. Ninh Uyên hai mắt sáng rực nhào qua ôm lấy Kurama mà cọ cọ. Hừ, Kurama hừ lạnh, xoay mặt đi, bất quá chín cái đuôi phía sau lắc lắc lại thể hiện tâm trạng của nó cũng không tệ. Uyên Uyên, đó là tinh linh mới sao? Ông Yamamoto đi từ trong biệt thự ra, hỏi. Ừ, đúng vậy ra ra, đây là Kurama nha cửu vĩ hồ, là vĩ thú rất rất mạnh nha. Ninh Uyên túm Kurama đến trước mặt ông Yamamoto tùm tìm giới thiệu. Kurama, đây là Yamamoto ra ra, cũng là tinh linh như ngươi, sau này đều là người nhà Nga. Ninh Uyên vừa nói vừa vuốt lông Kurama cực kỳ vui vẻ. Hừ, đã biết, Kurama chỉ nhìn ông Yamamoto khẽ gật đầu coi như lời chào, sau đó chính là nằm bẹp trên đất mặc kệ Ninh Uyên vuốt lông trên người mình. Ông Yamamoto cũng chỉ khẽ cười, quay người trở vào biệt thự. Cách chương.